cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 85, lừa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhìn đồng hồ, mơ màng đứng dậy vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc để đi học. Cô đi cùng Hoắc Tình Thiến, trong lòng vẫn còn nghĩ về thời hành. Sao cậu ấy lại tự tin cho rằng mình thích cậu ấy? Thật là tự luyến quá mức mà. Cô vẫn chưa phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình đối với thời hành là gì. Cũng chính vì điều này, lời từ chối thời hành của cô có vẻ không thật lòng. Thế nào mới là thích? Nếu hormone tuổi dậy thì biến mất, liệu tình cảm này còn tồn tại không? Trần Y An trong đầu luôn nghĩ quá nhiều. Cậu sao vậy? Mặt mày rầu rĩ thế. Hoắc Tình Thiến thấy Trần Y An suốt đường đi đều mặt nặng mày nhẹ nên liền hỏi cô. Không có gì, Trần Y An lắc đầu. Cô cũng không biết phải nói sao. Hoắc Tình Thiến thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nhiều nữa. Hôm nay chỉ có tiết học buổi sáng. Buổi chiều Trần Y An đến thư viện. Cô đến thư viện thường không phải để học mà là thích ở lại đây. Yên tĩnh, có đủ loại sách. Cô có thể từ từ đắm mình vào thế giới trong sách. Cũng có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn. Nhưng rõ ràng cả buổi chiều hôm nay cô chẳng suy nghĩ ra được gì. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, Trương Tự Ân bắt đầu tổ chức bữa tiệc liên hoan ký túc xá và yêu cầu mọi người đều phải đi. Trần Y An trở về ký túc xá liền thấy Trương Tự Ân ngồi trước bàn chống cằm. Trên mặt có chút u sầu. Sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn liên hoan? Trần Y An hơi tò mò. Kể từ khi Trương Tự Ân có người yêu, cơ bản đều ăn cơm cùng bạn trai. Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau. À, Trần Y An chợt nghĩ ra. Người có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất trong ký túc xá chắc chắn là Trương Tự Ân. Hay là nói chuyện với cô ấy xem sao? Có lẽ cô ấy có thể giải đáp những nghi ngờ của mình. Không có gì, chỉ là ký túc xá lâu rồi không ăn cùng nhau mà. Trương Tự Ân lại trở lại dáng vẻ ban đầu, lại bắt đầu tinh thần phấn chấn. Dục dã nói, mấy cậu nhanh lên, lát nữa muộn sẽ phải xếp hàng đó. Trần Y An đặt cặp sách xuống, liền nói, tớ sẵn sàng rồi. Lưu Ninh cũng vội vàng nói, tớ cũng vậy, chờ chút, tớ đi rửa mặt, chải đầu. Hoắc Tình Thiến vừa mới ngủ dậy, buổi chiều cô ấy ngủ lỡ giờ. Tối nay chắc là không ngủ được rồi. Trương Tự Ân tìm một quán lẩu. Cô ấy vừa ngồi xuống liền nói, quán này khá nổi tiếng, nhiều người trong trường mình đến ăn. Lại gần trường nữa, mùa đông thì vẫn phải ăn lẩu thịt mới được. Ấm áp, đúng vậy. Rồi thì béo lên, Hoắc Tình Thiến véo véo phần thịt trên người. Cô ấy cảm thấy mình béo lên một chút so với trước đây. Trần Y An cầm thực đơn gọi món. Cô vừa đọc thực đơn vừa hỏi họ có ăn không. Gọi xong thì đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Cô chống cằm nói, lần cuối cùng chúng ta ăn cơm cùng nhau là 2 tháng trước rồi. Đúng vậy. Chẳng phải do Tự Ân có bạn trai rồi thì quên bọn mình sao? Hoắc Tình Thiến ở bên cạnh trêu Trương Tự Ân. Trương Tự Ân nhướng mày. Chẳng phải là mấy cậu không chịu đến sao? Bọn mình không ngại đưa mấy cậu đi cùng đâu. Hoắc Tình Thiến rõ ràng là không tin, nhưng cũng không vạch trần. Bữa tối nay không khí rất tốt. Mọi người nói cười vui vẻ. Bàn bạc kế hoạch nghỉ đông. Nhưng Trần Y An nhìn ra được tâm trạng của Trương Tự Ân hôm nay không tốt. Mặc dù cô ấy luôn cười, có phải là cãi nhau với Tưởng Trạch Lỗi rồi không? Họ ăn gần xong, chuẩn bị về trường thì đột nhiên có một người xông lên. Trần Y An còn chưa nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị một chai nước lạnh tạt vào người. Nước ướt sũng từ đỉnh đầu chảy xuống má rồi nhỏ xuống người. Mọi người vẫn còn ngơ ngác. Mãi đến khi Trương Tự Ân phản ứng nhanh nhất, đứng dậy nói, cái người này làm sao vậy? Đồ điên này từ đâu ra vậy? Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh vội vàng lấy khăn giấy, lau nước trên mặt Trần Y An. Trần Y An ngẩng đầu lên, đối mặt với người tạt nước, cô ban đầu ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt bình tĩnh gọi tên người đó. Lâm Mạc, Lâm Mạc ăn mặc quyến rũ, trang điểm rất đậm, trong cái lạnh của mùa đông, cô ta mặc rất ít, tóc vẫn không phải màu đen, lần này nhuộm màu tông xanh. Trần Y An vẫn nhận ra cô ta ngay lập tức, nghĩ kỹ lại cũng đã gần 3 năm rồi không gặp mặt. Hai người quen nhau à? Trương Tự Ân vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Quen nhau mới tạt nguyên chai nước như vậy, mày sống tốt nhỉ? Lâm Mạc đặt cốc xuống bàn nói, tiếc đây là một cốc nước lạnh. Trần Y An không vội vàng lau tóc, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh đang bàn tán xôn xao rồi nói, tôi không muốn cãi nhau với cô ở đây. Bây giờ mạng internet phát triển, không chừng bị người ta quay lại đăng lên mạng, cô còn không muốn nổi tiếng, muốn cãi nhau thì đổi chỗ khác. Trần Y An đứng dậy, bình tĩnh nói, Lâm Mạc cười lạnh một tiếng, không, tao cố tình ở đây, để mọi người xem mày là người như thế nào, gia đình mày là người như thế nào. Nói xong, Lâm Mạc như phát điên, quay sang nói với bạn cùng phòng của Trần Y An, gia đình cô ta có truyền thống lừa gạt người khác, lợi dụng người chết để lừa tiền, đòi tiền, không cho thì không chịu buông tha, đi khắp nơi gây rối. Mấy người đi cùng cô ta phải cẩn thận đó, kẻo bị lừa đảo đấy. Những lời nói đơn giản này của cô ta khiến người ta liên tưởng lung tung. Lưu Ninh bị khí thế của Lâm Mạc làm cho sợ hãi, theo bản năng rụt lại. Còn những lời cô ta nói, cô ấy nghe không rõ ràng. Cái gì vậy trời? Trương Tự Ân nhíu mày, tiến lên kéo Lâm Mạc. Cô nói linh tinh gì vậy? Có giỏi thì ra ngoài mà nói, đừng ở đây làm phiền mọi người. Tôi nói thật hay giả? Cô hỏi cô ta ấy, xem cô ta có dám nói là không lừa tiền không? Lâm Mạc hai mắt nhìn chằm chằm Trần Y An. Quản lý cửa hàng cũng đã đi tới. Việc cấp bách của anh ta là phải nhanh chóng sơ tán mọi người ra ngoài. Lâm Mạc cũng đến ăn lẩu. Bạn bè đi cùng cô ta lần đầu thấy cảnh này, bèn tiến lên kéo Lâm Mạc, bảo cô ta bình tĩnh lại. Trần Y An khi Lâm Mạc nói chuyện, suốt quá trình không nói một lời, chỉ nhắc lại với cô ta, số tiền đó của gia đình cô, tôi không lấy, ai lấy thì cô đi tìm người đó đi. Nói xong câu này, cô ấy cầm túi đi ra ngoài. Hoắc Tình Thiến và những người khác cũng vội vàng đi theo. Ra khỏi quán lẩu, Trần Y An cảm thấy bên tai mới yên tĩnh hơn một chút. Tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Tại sao Lâm Mạc lại xuất hiện ở đây? Mình phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Y An, cậu không sao chứ? Hoắc Tình Thiến hỏi, cô gái đó tớ thấy đúng là đồ điên. Cậu đừng bận tâm, Trương Tự Ân nói, mặc dù từ phản ứng của Trần Y An mà nói dường như chuyện này là thật, nhưng đầu đuôi câu chuyện không rõ ràng, chỉ từ miệng cô ta nói, cô ấy sẽ không tin. Đội mũ vào đi, Lưu Ninh ở bên cạnh đưa cho một chiếc mũ, tóc cậu ướt hết rồi, bên ngoài lạnh lắm. Đúng đúng đúng, cái này phải đội vào. Hoắc Tình Thiến vội vàng đội mũ cho Trần Y An. Trần Y An cứ đi thẳng về phía trước, cô đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng, cũng rất xấu hổ, cứ như thể chuyện xấu trong nhà không thể lan truyền ra ngoài vậy. Chuyện nhỏ nhặt của gia đình cô bị Lâm Mạc công khai trước mọi người rồi. Quán lẩu rất gần trường, Trần Y An cắm mặt đi, một mạch chạy về ký túc xá rồi tự nhốt mình vào phòng tắm. Toàn bộ ký túc xá chỉ có phòng tắm là không gian riêng biệt. Trong ký túc xá, Hoắc Tình Thiến, Trương Tự Ân, Lưu Ninh ba người ngồi đối mặt nhau, không nói một lời, mãi đến khi Lưu Ninh phá vỡ sự im lặng trước tiên nói. Sao vậy? Tớ chưa hiểu rõ lắm. Ai mà biết được? Trương Tự Ân hiếm khi cũng sầu muộn theo. Nghe lời cô gái đó nói bóng nói gió, hình như là ý nói gia đình Y An đã lừa gia đình cô ta không ít tiền phải không? Hoắc Tình Thiến nói, nhưng không giống lắm, cô ta còn nói gì về người chết? chuyện lừa tiền này có thể lừa được bao nhiêu? Mấy triệu à? Lưu Ninh nói. Trương Tự Ân lắc đầu. Cái đó còn tùy thuộc vào người như thế nào nữa. Mấy triệu có vẻ hơi cao. Hoắc Tình Thiến thấy hai người họ đoán mò. Ben nói, vấn đề là tớ cảm thấy nhà Y An không thiếu số tiền này đâu. Tại sao? Trương Tự Ân và Lưu Ninh đồng thanh hỏi. Hoắc Tình Thiến gãi đầu. Khẽ nói, tớ không biết có nên nói không? Cậu đã nói đến mức này tức là nên nói rồi. Nếu không hai đứa tớ sẽ chết vì tò mò mất. Trương Tự Ân nghiêm túc nói. Hoắc Tình Thiến cũng cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Liền nói, mới đầu học kỳ không lâu, tớ thấy Y An nhận được một cuốn sổ đỏ. Là thật đó, nhà ở thành phố A, các cậu cũng biết đó. Nhà ở thành phố A đắt lắm. Hơn nữa vị trí tớ cũng xem rồi. Ngay gần trường học, mấy triệu không thể mua nổi đâu. Cô ấy vừa nói xong, mọi người đều câm nín. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bạn cùng phòng của mình là phú bà à, cũng khá bình thường. Trương Tự Ân nói, tủ quần áo của Y An toàn là đồ hiệu thôi, chỉ là cô ấy không hay mặc, ngày nào cũng chỉ mặc mấy bộ đó, phí hoài cả đống. Chuyện này thì Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh không rõ, họ không bi, ến th, ái đến mức cứ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của người khác. Trần Y An ở trong phòng tắm, mở nước nóng, mặc cho nước nóng chảy từ đỉnh đầu xuống. Cô nhớ lại những chuyện trước đây, nước mắt không kiểm soát được mà chảy xuống. Cô không sợ Lâm Mạc, chỉ là hễ nhìn thấy Lâm Mạc, cô lại nhớ đến những chuyện cũ, đặc biệt là những lời Lâm Mạc nói tối nay. Cô không thể phản bác, nhưng lời của Lâm Mạc cũng đã xúc phạm đến bố mẹ cô. Chuyện này như một đám mây u ám bao trùm lấy cô. Đôi khi cô cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi. Lại có lúc cảm thấy như vừa mới xảy ra. Giống như khuôn mặt dữ tợn của Lâm Mạc chồng lấp với năm 13 tuổi. Trần Y An luôn rất giỏi trong việc tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô khóc một lúc trong phòng tắm thì thấy khá hơn nhiều. Cô tự an ủi mình. Nghĩ rằng Lâm Mạc vốn dĩ ở thành phố A, cấp 3 cô ít khi ra ngoài nên không gặp được cô ta. Lâm Mạc cũng không tìm đến gây sự. Bây giờ lên đại học, số lần ra ngoài nhiều hơn, khó tránh khỏi việc gặp phải. Chỉ là sau này nếu gặp lại cô ta chắc sẽ lại nhằm vào mình. Trần Y An bước ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy ba người bạn cùng phòng đang ngồi thẳng tắp. Thấy cô ra ngoài đều nhìn chằm chằm cô. Tớ không sao, Trần Y An nói giọng chậm rãi. Còn về chuyện khác, đúng là có người đã lừa tiền của gia đình cô ta. Nhưng số tiền đó không liên quan đến tớ. Tớ cũng không biết số tiền đó đã đi đâu. Những lời này là cô đã suy nghĩ kỹ khi tắm. Cô vẫn không muốn nói quá rõ ràng. Điều đó sẽ khiến cô trông rất khó xử. Cậu không sao là được rồi. Hoắc Tình Thiến mở lời trước, chuyện khác thì không nói nữa, đừng để bị cảm là được. Trương Tự Ân cũng nói, Trần Y An rất biết ơn họ không hỏi thêm, cười một tiếng, nói lời, cảm ơn. Cô cầm một cuốn sách trèo lên giường, kéo rèm giường lại, mới thở phào nhẹ nhõm, véo véo má mình, nhưng đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ, cũng không ngủ được còn có Trương Tự Ân. Cách chương.